Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 216, em có quan hệ gì với Lâm Lập? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia Bạch Tô có nhìn thấy bên cạnh Lâm Lập có rất nhiều vệ sĩ bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt thế, nhưng rõ ràng vừa rồi cô cảm thấy xung quanh chỉ có mỗi cô và Lâm Lập cùng nhau tản bộ, tại sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều người thế này? Bạch Tô cảm thấy hết hồn, nhưng mà bây giờ cô đã không còn tâm trí nào để quan tâm xem tại sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều người như thế này nữa. Cô cẩn thận đi tới trước mặt Lâm Lập, sau đó giúp hắn kiểm tra vết thương. Đương nhiên vệ sĩ vì bảo vệ Lâm Lập mà không cho phép Bạch Tô tới gần hắn. Ánh mắt Lâm Lập rất lạnh lùng, hắn nói với đối phương. Không cần cản cô ấy, cũng không cần gọi bác sĩ. Nói xong câu đó hắn lại nhìn về phía xa xa, dường như cặp đôi kia đang rất sợ hãi, hai người họ dè dặt đi tới gần Lâm Lập. Sau đó lắp bắp nói, thật xin lỗi, thanh niên vừa mới tốt nghiệp nào đã bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, huống chi là cả một đội vệ sĩ như thế này. Ngay cả người phụ nữ ngày ngày ở bên Phó Vân Tiêu cũng còn cảm thấy sợ hãi nữa là nói gì tới người khác. Lâm Lập không đáp lại lời của hai người họ, tất cả sự quan tâm của hắn đều đặt lên người Bạch Tô. Cô có bị thương không? Hắn lịch sự không có chạm tay vào người để xem Bạch Tô như thế nào mà chỉ dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô. Bạch Tô vội vàng lắc đầu, nói. Tôi không sao, còn cánh tay anh thì sao rồi? Bạch Tô đã nhìn ra, rõ ràng lúc này cánh tay của Lâm Lập buông thõng xuống một cách khác thường. Không sao rồi, hai đứa đi đi. Lâm Lập không trả lời Bạch Tô mà nhìn về phía cặp đôi trước mặt, sau đó nói với bọn họ. Nghe thấy Lâm Lập nói vậy thì đám vệ sĩ xung quanh dạt sang một bên để mở đường, còn cặp đôi kia thì cảm ơn rối rít sau đó mau chóng rời đi. Anh Lâm, có cần gọi bác sĩ riêng của anh tới không? Ai kêu các cậu ra đây? Lúc này Lâm Lập mới cau mày tức giận nói với đám vệ sĩ. Đám vệ sĩ sau khi nghe thấy những lời đó thì cúi thấp đầu, sau đó chậm rãi lui về phía sau. Có lẽ tay của tôi đã bị gãy rồi, tôi nhớ gần đây có một bệnh viện, cô đưa tôi đi nhé. Không cần đi theo, Lâm Lập nói với đám vệ sĩ một câu sau đó mới đi cùng Bạch Tô. Vốn dĩ Bạch Tô muốn mau chóng chóng mời Lâm Lập ăn một bữa cơm thế, nhưng cơm còn chưa ăn xong mà cô đã cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, để giảm bớt sự ngượng ngùng của mình nên Bạch Tô muốn cùng Lâm Lập đi dạo trong công viên để nói cho rõ ràng. Nhưng mà cuối cùng, càng cứu vãn lại càng tệ hại hơn, ai ngờ trong công viên sẽ có người lái xe đạp ẩu như vậy chứ. Bạch Tô thở dài một hơi, bây giờ cô không thể từ chối Lâm Lập chuyện đưa hắn tới bệnh viện được nữa rồi. Cô chỉ có thể dẫn đường. Bạch Tô dẫn Lâm Lập tới bệnh viện, bởi vì thân phận của Lâm Lập nên đích thân từ trường thư đã ra đón tiếp. Bà ta đột nhiên xuất hiện ở phòng khám, sau đó khách sáo chào hỏi Lâm Lập. Chào anh Lâm, Lâm Lập chỉ hơi gật đầu với từ trường thư. Rõ ràng từ trường thư cũng đã nhìn thấy Bạch Tô thế nhưng bà ta lại ngó lơ cô. Bạch Tô cũng chỉ tự thầm nói với mình cứ lờ từ trường thư đi là được. Vì thế cô chỉ yên lặng ngồi trên ghế chờ đợi. Từ trường thư đưa Lâm Lập đi kiểm tra tổng quát, sau đó lại giúp Lâm Lập bó bột rồi chuyển hắn sang một phòng khám khác. Bạch Tô không hề có phản ứng gì, cô vẫn ngồi yên trên ghế sofa ở phòng khám cũ. Trong lòng thầm thở dài, có lẽ cô nên gọi điện cho Phó Vân Tiêu, dù sao thì cũng nên báo cho hắn một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ngờ cô lại gặp phải nhiều chuyện không đâu như này chứ. Nhưng mà lúc Bạch Tô tìm điện thoại thì cô mới phát hiện ra không biết điện thoại của mình đã rơi mất từ lúc nào rồi. Cô không tìm thấy, Bạch Tô cởi áo khoác ngoài ra, lục tìm trong từng túi áo thế nhưng vẫn không thấy điện thoại đâu cả. Mất thật rồi, cô càng não lòng hơn, mà đây chưa phải là chuyện não lòng nhất, vẫn còn chuyện não lòng hơn nữa. Đó chính là cô chưa tìm thấy điện thoại, mà khi ngẩng đầu lên còn nhìn thấy một người đàn ông đang chậm rãi đi vào phòng khám. Người đàn ông đó không phải ai xa lạ, đó chính là Phó Lôi Minh. Bạch Tô đã từng gặp Phó Lôi Minh vài lần thế nhưng cũng chỉ là lúc cả nhà cùng nhau ngồi trên một bàn ăn khi còn ở nhà họ Phó, chứ cũng chưa tiếp xúc nhiều. Bây giờ quan hệ giữa Phó Lôi Minh và nhà họ Phó lại căng thẳng như thế, Bạch Tô không biết khi nhìn thấy Phó Lôi Minh thì nên đối mặt với ông ta như thế nào. Vì thế khi Phó Lôi Minh bước vào phòng khám, cô cúi thấp đầu chuẩn bị bỏ ra ngoài. Nhưng mà lúc đi lướt qua nhau, Phó Lôi Minh lại đột nhiên lên tiếng nói chuyện với Bạch Tô. Cô Bạch, tôi muốn hỏi cô một vấn đề. Con trai tôi có chỗ nào không bằng Phó Vân Tiêu vậy? Một câu hỏi không đầu không đuôi. Giọng nói của Phó Lôi Minh rất giống với giọng nói của ông Phó, không mạnh mẽ nhưng uy nghiêm, vô cùng có khí phách. Tôi không hiểu ý anh nói là gì. Bạch Tô vẫn lễ phép gọi Phó Lôi Minh một tiếng anh. Cho dù tình hình hiện nay như thế nào thì Phó Lôi Minh vẫn là anh trai của Phó Vân Tiêu, trong người hắn vẫn chảy dòng máu của nhà họ Phó. người nhà họ Phó đấu đá với nhau cô cũng không có quyền tỏ thái độ. Tôi có thể nhìn ra Phó Cảnh Hoài rất thích cô Bạch Tô đây. Mặc dù bây giờ Chu Sa đã mang thai nên nó lựa chọn đính hôn với con bé. Nhưng mà, người trong lòng nó vẫn là cô. Bạch Tô không biết chuyện Chu Sa đã mang thai. Khi nghe thấy Phó Lôi Minh nói vậy thì cô vẫn có cảm giác hơi kỳ lạ. Hơn nữa đã lâu như vậy rồi hình như cô vẫn không biết tin tức của Phó Cảnh Hoài. Là vì chuyên tâm chăm sóc cho Chu Sa sao? Lúc Phó Lôi Minh vẫn còn muốn nói gì đó thì bên ngoài đã truyền tới tiếng bước chân mạnh mẽ vang tới, Phó Lôi Minh thấy thế thì liền không nói nữa. Phó Cảnh Hoài đột nhiên xuất hiện trước cửa, ánh mắt dò xét nhìn Phó Lôi Minh và Bạch Tô đang ở trong phòng khám. Nhìn vẻ mặt của hắn thì xem ra hắn không biết Bạch Tô đang ở đây. Sao em lại ở đây? Em có quan hệ gì với Lâm Lập vậy? Phó Cảnh Hoài và Phó Lôi Minh nhận được tin của Từ Trường Thư, bà ta kêu bọn họ mau tới phòng khám. Bởi vì Lâm Lập tới đây, có lẽ đây cũng là một cơ hội để Phó Lôi Minh tiếp cận Lâm Lập, có cơ hội hợp tác với hắn. Hiện nay ai ai cũng đã biết Lâm Lập rút vốn khỏi công ty Phó Vân Tiêu. Phó Lôi Minh tới trước, mặc dù Phó Cảnh Hoài không muốn tới thế nhưng Từ Trường Thư đã nói vậy thì hắn cũng chỉ có thể làm theo. Nhưng mà, hắn không biết sẽ gặp được Bạch Tô ở đây. Hình như Bạch Tô gầy hơn lần trước, khuôn mặt thanh tú càng thêm lay động lòng người. Nhưng mà bây giờ thứ mà Phó Cảnh Hoài quan tâm chính là sự an nguy của Bạch Tô. Lâm Lập là người như thế nào chứ? Là một người đàn ông được mệnh danh ở nước ngoài là sa tăng bóng đêm ở cả hai con đường hắc đạo và bạch đạo. Một người đàn ông sống sót trên lưỡi dao mà xây dựng lên đế chế thương nghiệp. Cho dù bề ngoài trông hắn có bình thường đến mấy thì thực ra vẫn ẩn giấu rất nhiều nguy hiểm. Cách chương.